Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, thất thần làm gì? Lên A, hôm nay bình chắc liền đến nơi đây đi, nên trở lại địa cầu. Dứt lời, Trần Vũ đem plasma động cơ tốc độ bộc phát đến cực hạn, hướng phía vũ trụ phương hướng bay đi. Ta mẹ nó quần đều thoát, ngươi nói cho ta xong việc, ngươi cái này đuôi nát quá phận a. Từ tâm cộng ba, không thể vì toàn nhân loại thiên văn sự nghiệp hy sinh sao? Có biết hay không có bao nhiêu người đang chăm chú ngươi? Đừng đấy không chê đau thắt lưng. Mộc tinh thiểm điện điện áp cùng nhiệt độ xác định trang phục phòng hộ nhất định có thể ngăn cản. Khoa học kỹ thuật vòng cùng thiên văn vòng đã nổ. Toàn trường tốt nhất, quay phim sư, bởi vì mộc tinh khổng lồ trọng lực trận. Hắn trọn vẹn phi hành 20 phút, mới vừa tới truyền tống môn trước. Quay đầu, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem mộc tinh. Trần Vũ buông tay, thật có lỗi, ta sợ. Trạng thái khí hành tinh quả nhiên không phải 24 thế kỷ khoa học kỹ thuật có thể xâm nhập. Nếu như về sau có thể có tân tiến hơn trang phục phòng hộ, ta lại lấp hố đi. Về phần đồng dạng nguy hiểm thổ tinh, hải vương tinh, chính là đến mặt trời nội bộ. Đồng dạng có thời gian rồi nói sau. Chúng ta trước trở lại địa cầu. Nói, Trần Vũ đưa tay. Tại truyền tống môn trước dừng lại thao tác, đem không gian khúc chiết kết nối tới địa cầu. Cuối cùng mắt liếc mộc tinh, cất bước rời đi, trở về tới địa cầu, dẫm tại đảo thanh thành phố bãi cát mềm mại. Cảm thụ quen thuộc trọng lực, Trần Vũ lấy xuống mũ giáp, giang hai cánh tay hít sâu. Sinh sống trên địa cầu, thật sự là hạnh phúc a. Đặt mông ngồi tại trên bờ cát. Hai tay chống đỡ lấy thân thể, Trần Vũ yên tĩnh nhìn ra xa phía trước xanh thảm mặt biển. Mỉm cười, các huynh đệ, Thái Dương hệ hành trình cắm ở Mộc Tinh, cũng không cảm thấy có nhiều tiếc nuối. Mộc Tinh, vẻn vẹn chỉ là miều tiểu trong Thái Dương hệ phổ thông trạng thái khí hành tinh. Tại nó phía trên, còn có hàng tinh, song hệ thống hàng tinh, tam thể tinh. Bạch Hoài Tinh, Sao Trung Tử, Siêu Tân Tinh, chính là Chí Hắc Động, lại mở rộng, là đường kính 10 vạn năm ánh sáng hệ Ngân Hà. Hệ Ngân Hà bên ngoài, là bản tinh hệ bầy. Tinh hệ bầy bên ngoài, là siêu tinh hệ đoàn. Cuối cùng mới là vũ trụ, mà vũ trụ bên ngoài lại có cái gì đâu. So sánh một cái nho nhỏ mộc tinh, đằng sau còn có rộng lớn hơn thế giới chờ đợi chúng ta đi thăm dò. Có lẽ, theo ta được đến khoa học kỹ thuật sản phẩm càng ngày càng tân tiến, cuối cùng có một ngày sẽ dẫn mọi người dòm ngó vũ trụ chân tướng. Dứt lời, Trần Vũ đứng dậy, phủi mông một cái trên hạt cát, mang tốt mũ giáp, phát động động cơ, hướng phía trung tâm thành phố bay đi. Hắn còn có một đợt so không có trang. Siêu, lao vùn vụt tại thường mắt người thường nhìn không thấy không trung. Không qua một phút, Trần Vũ liền đã tới thế kỷ cao ốc phía trên. Chậm rãi hạ xuống 2000 mét. Quả nhiên thấy mái nhà các sinh viên đại học còn chưa rời đi. Ngược lại đội ngũ lại lớn mạnh 3-4 vòng. Ngao ngao ngao a, áp, sống, sống a, tới. Thật tới, nghiêu bước, nghiêu bước, nghiêu bước. Ta ở chỗ này, lão công, nhìn nơi này, ngươi cái bích, là lão công ta, là của ta, chớ ồn ào. Trong đám người, một cái hình thể tráng kiện tráng hán gầm thét lên, là lão công ta. Đám người hoan hô, toát ra, đung đưa, tựa hồ là đang nghênh đón bọn hắn chiến thắng trở về xuất chinh đại nguyên soái. Hắc hắc hắc. Trần Vũ nhịn không được tuét ra miệng, lập tức nghiêm chỉnh ho nhẹ hai tiếng, cố gắng duy trì một cái nhân vật nghiêu bức khí chất cùng hình tượng. Chậm rãi chìm xuống thân thể, rơi xuống cao ốc mái nhà mười mấy mét chỗ, áp chủ a ngao, một cái nữ sinh viên nhìn thấy Trần Vũ vậy mà thật bay tới. Thét lên phía dưới, hưng phấn đến trợn trắng mắt. Bịch, một tiếng nằm xuống đất. Ngoạt tao, nhìn nơi này a, nghiêu bức, áp chủ. Bà lội mày đẹp trai nổ. Thật, đều là thật, ba ba, ngươi là cha ta, ba ba, ra ra, ba ba, ai, âu âu âu âu, 200 hiệu đám người trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Vây quanh ở Trần Vũ phía dưới, ra sức vung vẩy hai tay, khàn cả giọng, trên mặt mỗi người đều tràn ngập kích động cùng cuồng nhiệt. Làm tư tưởng sinh động, đối siêu hiện thực tràn ngập hứng thú các học sinh. Thật sự có một ngày có thể tận mắt nhìn đến tương lai khoa học kỹ thuật xuất hiện tại trước mặt. Loại kia từ ngực bắn ra thiêu đốt cảm xúc, căn bản là không có cách dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung. Vương, vương, vương, vương, vương, ầm ĩ kêu to, dần dần hỗn hợp là từng tiếng, vương, triệu hoán. Lệnh Trần Vũ thoải mái toàn thân ngứa, khục, lãnh tĩnh một chút, vương, vương, vương, lãnh tĩnh một chút đi. Trần Vũ duỗi ra hai tay hơi ép, cúi nhìn phía dưới như, thần dân, các học sinh. Cất cao giọng nói, mọi người yên lặng một chút, nghe ta giảng hai câu. Thật mẹ nó, đánh chết trang bức chó. Cảm động lây a, sử thượng tối điều dẫn chương trình. Hâm mộ, khiến cho ta khoang miệng thối nát. Các ngươi đây là sùng bái chủ nghĩa. Không được, ba ba. Đã lên máy bay, mục tiêu đảo thanh, dẫn chương trình nhất định phải chờ ta. Ta quá hưng phấn, không được, cảnh sát còn có 30 giây đến chiến trường. Dẫn chương trình lần sau có thể đến Hoa Sen thôn sao? Bọn ta thôn đều hiếm có ngươi. Đơn giản duy trì dưới, xôi trào đám người dần dần bình phục, đều tại không nháy một cái nhìn chằm chằm Trần Vũ. Mọi người nhường ra cái không gian, ta muốn hạ xuống, không muốn vây quanh, giáp lưng phía dưới rất nóng, có thể sẽ bị phòng. Xuống đây đi, áp chủ ngươi mau xuống đây a. Có thể sờ sờ hộ giáp sao? Các bạn học tránh hết ra, cho áp chủ hạ xuống địa phương. Ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Đám người lại hỗn loạn một trận. Mới gian nan nhường ra một khối không đủ 5 mét không gian. Vì phòng ngừa plasma động cơ đuôi lửa làm bị thương đám người, Trần Vũ dứt khoát quan bế, từ mười mấy thước không trung nhảy xuống. Đông, nương theo một tiếng vang thật lớn, mái nhà gạch mặt trong nháy mắt phá toái thành một khối nhỏ hình mạng nhện. Chung quanh các học sinh cảm nhận được chấn động, chưa phát giác lại lui về sau một vòng. Mọi người trước không nên tới gần ta. Đưa tay, ngăn lại lấy đám người tới gần. Trần Vũ tách ra đám người, cất bước đi đến mái nhà bể nước trước, cầm lấy ống nước, vặn động van, cẩn thận cọ rửa hộ giáp mỗi một cái bộ vị. Từ mặt trăng, đến thủy tinh, lại đến kim tinh, hỏa tinh cùng mộc tinh. Hộ giáp trên nói không chừng nhiễm nhiều ít có hại vật chất. Nhất định phải rửa sạch sẽ mới được. Chấn kinh, nào đó dẫn chương trình trực tiếp tắm rửa. Ngày nhập trăm vạn, ngày, áp chủ đây là thành minh tinh sao? 23.333, ta nhìn thấy nhân viên cảnh sát, vây ở bên ngoài không dám chui vào. Máy bay trực thăng cũng tới. Ma đàn, thế kỷ cao ốc phong tỏa. Ta mẹ nó nghĩ đi lên lầu nhìn xem a. Ta tại đối diện kiếm hàng cao ốc, nơi này có thể trông thấy. Mau tới, vì cái gì dẫn chương trình mỗi lần đều đi đảo thanh a? Không biết Kinh Thành là thủ đô sao? Không biết Trường An là cố đô sao? Không biết Thâm Thành kinh tế phát đạt sao? Không biết bọn ta Hoa Sen thôn đều hiếm có ngươi sao? Ai, trong chén cơm đột nhiên không thơm. Lạch cạch, quan trọng van. Ném đi ống nước, Trần Vũ học Husky run run người trên nước, quay người nhìn về phía trước dày đặc học sinh bầy, đưa tay, ngoắc ngón tay,